gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 7, yêu tinh hóa thân, góc truyện audio.com. Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng đưa Tử Lam về hướng phòng riêng của mình, Tử Lam cả người khó chịu bám chặt vào người Mặc Thiếu Thiên bước đi rất khó khăn. Thoáng suy nghĩ trong đầu về những chuyện sắp xảy ra với nàng, giống như nàng hiện tại lên nhầm thuyền giặc vậy. Tử Lam gương mặt đen lại, là sợ, dược tính phát tác Tử Lam cả người vặn vẹo, hai gò má đỏ bừng nàng sờ soạng khắp người Mặc Thiếu Thiên tìm cảm giác mát mẻ thoải mái. Những hành động của Tử Lam như có một loại kích thích chí mạng đối với Mặc Thiếu Thiên, cả người nàng thơm ngát, đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước, nàng đẹp như một đóa mẫu đơn. Từ sâu trong cơ thể Mặc Thiếu Thiên có cảm giác rất kích thích, hắn hiện tại rất muốn nàng. Bản thân Tử Lam là một cô gái thanh thuần chưa nếm trải mùi đời, hiện tại sắc mặt nàng rất đỏ tựa vào người Mặc Thiếu Thiên, nàng dùng bộ ngực mềm mại thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực cường tráng của hắn, thỉnh thoảng ngâm nga vài tiếng. Nhìn nàng giống như một yêu tinh hóa thân đầy dụ hoặc. Mặc Thiếu Thiên thì thầm bên tai Tử Lam, tiểu yêu tinh. Có ai nói cho cô biết rằng cô rất mê người, đêm nay ra sẽ hết mình với cô em. Hắn rất cố gắng ẩn nhẫn, giọng nói có chút khàn. Nóng, thật sự rất nóng. Rất khó chịu, Tử Lam cả người mềm mại không xương dán trên người Mặc Thiếu Thiên, thân thể nóng kinh người. Nàng hiện tại đầu óc trống rỗng không còn biết gì hết. Cửa phòng vừa mở, Mặc Thiếu Thiên thô lỗ đè Tử Lam lên tường, hướng môi nàng hôn lên. Môi nàng thật ngọt ngào mềm mại để hắn phải mất hồn một lúc, khiến hắn hôn thật mê say. Âm thanh cửa phòng vừa đóng hắn giữ chặt sau ót Tử Lam thật sâu đòi lấy những ngọt ngào của nàng. Sức lực Mặc Thiếu Thiên rất lớn đè nàng vào tường một cách thô bạo, thân hình mảnh mai của Tử Lam đập vào tường, nàng hít một hơi khí lạnh. Cũng khiến Tử Lam tỉnh táo thêm xíu, mẹ nó, không thể nhẹ thêm xíu à, chưa từng thấy, nghiêu lang, nào như vậy, thô lỗ, không chịu nổi. Này, này, khoan đã, chờ một chút, Tử Lam đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, mặt nàng rất đỏ, đôi môi hồng thuận thật mê người, Mặc Thiếu Thiên rất muốn. Phi thường muốn ăn nàng. Giờ này dù nàng có ý định bỏ đi cũng không được rồi, lừa nàng tạo nên thì nàng nhất định phải dập. Thế nào, muốn tạo thêm chút tình thú phải không? Mặc Thiếu Thiên nhếch môi hỏi ngược lại, đôi mắt dài hẹp ngắm nhìn nàng, thoáng một chút đùa giỡn nơi khóe mắt. Tử Lam cả người nóng ran, nhưng nàng cưỡng chế chịu đựng, nhìn thẳng vào Mặc Thiếu Thiên. Mẹ nó, đẹp trai như vậy ra ngoài làm, nghiêu lang, thật quá phí của trời. Miệng đắng lưỡi khô, Tử Lam lẻ lưỡi liếm môi một cái, anh trước tiên phải nói cho tôi biết giá anh đêm nay bao nhiêu tiền, nhiều quá tôi sợ tôi không trả nổi. Nữ nhân đáng chết vẫn không quên chuyện này, hẳn là muốn bức điên hắn mới chịu hay sao? Chợt gương mặt yêu nghiệt của Mặc Thiếu Thiên áp sát nàng, trên môi hắn mang theo nụ cười tà ác, xem ra cô còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại của mình, không bằng, nghiệm chứng trước kỹ thuật của tôi đi. Mặc Thiếu Thiên ôm Tử Lam quăng nàng qua phía giường lớn. Tử Lam chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng, chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra, Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng đè lên thân thể nàng. Nóng quá, đầu óc thoáng qua, có lẽ nàng biết hiện giờ mình thật sự muốn cái gì. Những tiếng ngâm nga phát ra nàng không thể kiềm chế. Mặc Thiếu Thiên hôn lên cánh môi kiều diễm của nàng, nuốt vào tiếng rên rỉ của Tử. Góc truyện audio.com, Lam, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, kịch liệt dây dưa đảo xoắn thỏa thích. Mùi vị trẻ trung, ngây ngô khiến hắn không thể nào tưởng tượng được, cảm giác thật mất hồn. Nữ nhân này thật là một yêu tinh, Mặc Thiếu Thiên chưa bao giờ có loại cảm giác này đối với nữ nhân, hắn xưa giờ gặp dịp thì chơi không quan trọng, hiện tại hắn hung hăng muốn nàng. Đầu Mặc Thiếu Thiên như sắp nổ tung, cự vật cương cứng như muốn chọc thủng quần hắn. Tử Lam bị động thừa nhận nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên, nụ hôn của hắn rất bá đạo, cường thế làm cho người nào cũng không thể chống đỡ nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Nam nhân này tại sao lại bá đạo như vậy? Em gái ngươi, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Tử Lam có cảm giác mới vừa tránh được miệng hổ giờ thì tự mình nhảy vào miệng sói. Thật quá bi ai, dạo này, Nghiêu Lang, làm ăn khó khăn lắm sao mà nhìn hắn cảm giác cứ như rất đói khát. Dáng vấp không tệ, rất yêu nghiệt, phải biết rằng A Thị có rất nhiều thiếu phụ tịch mịch chắn, làm sao trong công việc gặp khó khăn được. Tử Lam càng nghĩ khuôn mặt càng cười tà ác, nếu như Mặc Thiếu Thiên biết nàng giờ phút này nghĩ về hắn như vậy nhất định hắn sẽ bóp chết nàng ngay lập tức. Cách chương.